Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 291 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên cạnh hắn có hơn 10 tên thần vương cao giai, tinh khí thần no đủ. Bọn họ cưỡi thánh thú thập giai, thần sắc thập phần cẩn thận. Một đội cường giả thần vương đủ để hủy diệt tất cả. Trong tà nhai cốc lành lẹ cẩn thận, giống như sắp đối mặt với cái gì đáng sợ đó. Vì sao không thấy nó tới? Mạc Âm Ngưu lúc này không nhịn được gầm lên. Một tên thần vương cao giai nói, chỗ này rất quỷ ý, thần niệm của chúng ta không cách nào tìm tòi được, không biết nó có quay về hay không. Không có khả năng, nó đã đi thì sao dễ dàng quay lại, tiếp tục tìm xem. Mạc Âm Ngưu nói. Hắn bây giờ cầm theo cổ thần khí mà hắn vẫn thu được cách đây nhiều năm, chính là vì bắt hỗn độn thần thú. Hắn quả quyết không hy vọng nó có thể quay về vực thẳm này. Bỗng nhiên, phía sau có tiếng giống lên. Đám người Mạc Âm Ngưu đều khẩn trương. Bọn họ cầm thần khí và bị bộ dáng phòng bị. Giống. Từng tiếng giống kinh thiên vang vọng. Đống thánh thú vây quanh đám người Mạc Âm Ngưu vào giữa. Sư, hổ, báo, sói. Rất nhiều thánh thú biến dị. Có cửu giai, thập giai. Tổng cộng có mấy trăm con. Do đầu bọn họ run lên không thôi. Bọn chúng đang khởi xướng tấn công đám người Mạc Âm Ngưu. Đây có khả năng là thăm dò, phải nhanh chóng giải quyết chúng. Mạc Âm Ngưu quát lên một tiếng, hắn cầm thần khí ba chỉa lao tới. Tuy số lượng thánh thú rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu đầu thập giai, mà thập giai cao giai càng không có. Cho nên đám người Mạc Âm Ngưu muốn đối phó chúng áp lực không lớn. Rất nhiều thần vương sử dụng thần lực kinh người, càng cầm thần khí của mình đồ sát. Tình cảnh đại chiến diễn ra khắp nơi. Trong đó, có một bộ phận thần vương thấp giai vì đối phó thánh thú nên bị ăn thịt, thậm chí là tử vong. Đám người Mạc Âm Ngưu cố gắng chém giết đám thánh thú này. Ở cách đó không xa lại có một thân ảnh đang ngồi trên cây gô gỗ. Thân ảnh này hình tròn, một thân thịt mỡ chừng mấy trăm cân rũ xuống, nhìn qua rất hung ác. Đoàn thịt này trần trụi, không có bất luận khe lắp gì. Cái đầu cực lớn, ngũ quan cực nhỏ, dáng vẻ cực kỳ xấu xí. Mà trước mặt nó có không ít xương cốt võ giả nhân loại. Trong tay nó cầm cánh tay lên ăn. Nó đang ăn thịt người, cái miệng rộng, há đầy máu tươi đầm đìa. Nhìn qua hung ác và càng đáng sợ hơn. Đôi mắt nhỏ của nó không ngừng lưu chuyển. Ánh mắt nó quan sát đánh nhau đằng kia, lộ ra thần sắc âm trầm. Nhân loại, ăn thịt thật ngon. Nó nói cực kỳ khó nghe. Nuốt cả xương cánh tay vào miệng, thong dong đi về nơi đánh nhau trước mặt. Lực lượng thần lực ở nơi đánh nhau văng tung tóe tới bên cạnh nó, lập tức chấn đắc thành vô hình. Chiến đấu ở phía trước, đám người Mạc Âm Ngưu giết rất cao hứng. Bọn họ dù không tìm được hỗn độn, nhưng tru sát những thánh thú này cũng có thể mang thi thể thánh thú về bán đấu giá. Cho nên bọn họ cũng dùng toàn lực chém giết thánh thú. Ở cách đó không xa, đám người băng vô cực rốt cuộc dẫn theo Tuyết Ưng biến dị bay tới. Bọn chúng phát hiện ra hỗn độn. Chúng ta mau tới đi, nhất thiết không để cho bọn chúng nhanh chân tới trước. Băng vô cực ứng tiếng, hắn cưỡi Tuyết Ưng Vương bay thẳng về phía trước. Thời điểm đám người băng đáo minh rời tới nơi thì băng vô cực lại nói. Trước đừng gấp, bọn chúng không phải giao chiến với hỗn độn. Lam Văn nhìn qua trước mắt, tươi cười nói, bọn này bị đám thánh thú vây công. Do bọn chúng tiêu hao, chúng ta không tham dự. Băng vô cực nói, đối với bọn họ mà nói chém giết thánh thú là lãng phí thời gian. Trái lại, để thánh thú tiêu hao thần lực của đám người, Mạc Âm Ngưu đối với bọn họ mà nói lại chăm đợi không một hại. Thời điểm đám người băng vô cực nhìn qua trước mắt, khóe mắt băng vô cực nhìn qua một hướng. Mi mắt hắn nhảy lên. Đó là cái gì? Hắn nhìn qua một chỗ trong rừng rậm, thấy một cục thịt đang từ từ di động. Băng Vô Cực có cảm giác nguy hiểm. Hắn nhí mày nhìn qua, cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên, cục thịt này nhìn qua phía hắn. Thân thể Băng Vô Cực chấn động, thần sắc biến đổi tiếp theo quát. Hỗn độn thần thú ở đó! Giọng hắn vang lên, hỗn độn cười nhạt với hắn. Tiếp theo, nó há to miệng của mình. Một đạo hấp lực hấp vệ khổng lồ ập tới. Những thánh thú và thần thú đang đánh nhau nghe Băng Vô Cực cầm rú, biết hỗn độn ở nơi nào. Thình lình, một lực lượng thôn vệ mạnh mẽ cuốn lấy bọn họ, thân hình bọn họ không tự chủ bay ngược về phía sau. Tất cả mọi người biến sắc. Mặc Âm Ngưu ngồi trên Tiết Ngưu, hắn dùng toàn bộ lực lượng của mình, yên ổn định thân hình trên đó. Tiếp theo, hắn nhìn qua hướng hỗn độn quát to. Tất cả mọi người không nên gấp, theo ta tấn công. Mặc Âm Ngưu không hổ là lão giáo chủ, hắn công kích đầu tiên, thần lực của hắn đánh thẳng vào hỗn độn. Những tên thần vương kia cũng ổn định thân hình, thần khí trong tay chém qua. Hào quang đủ màu sắc không ngừng đánh thẳng vào hỗn độn. Chư thần ra tay, cây cối và núi non chung quanh bị hủy diệt. Rất nhiều không gian loạn lưu hiện ra, uy thế hủy thiên diệt địa ập tới hỗn độn. Những thánh thú này thừa cơ tránh được bao xa thì tránh. Bọn chúng không dám dừng ở đây thêm một giây nào. Chỉ tiếc bọn chúng không thể thống nhất tấn công như nhân loại. Đồng thời bọn chúng bị uy thế của hỗn độn đè ép. Bọn chúng không sinh ra nổi tâm tư chống cự, chỉ có gào rú, sợ hãi. Bọn chúng bị hấp lực khổng lồ này kéo ngược ra phía sau. Những con thánh thú kiểu dài yếu ớt bị kéo vào trong vòng xoáy đen, sau đó tiến vào trong miệng của hỗn độn. Thiên phú của hỗn độn cực kỳ khủng bố, thôn phệ vạn vật. Hỗn độn dùng cái miệng của mình tiêu diệt địch thủ. Cái miệng của nó há to ra giống như có thể dung nạp vạn vật, có thể dễ dàng thôn phệ đám thần vương và thánh thú cửu giai thành thức ăn của nó. Vào thời khắc này, hỗn độn biến thành chân thân của mình. Một cục thịt to lớn như ngọn núi xuất hiện trước mặt của mọi người. Trên người của nó không có cọng lông nào cả, chỉ có da thịt, còn có cái cánh nhỏ bằng thịt. Cái chân thịt không có móng vuốt. Kỳ lạ nhất chính là cái miệng to lớn của nó đầy răng nanh và khát máu, càng không ngừng có nước dãi chảy ra khỏi miệng, giống như là mấy tháng chưa ăn cái gì cực kỳ đói khát. Nó không mạnh như chân long, không uy vũ bất phàm như các thần thú khác. Ngược lại, nó như độc thú, hình tượng của nó khó coi và cực kỳ hung ác, nhưng nó đúng là hỗn độn thần thú. Nó chính là thần thú đầu tinh sinh ra lúc thiên địa hỗn độn sơ khai. Thân thể của nó có thân thể ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này năm loại bổn nguyên lực lượng ngưng tụ thành sinh linh. Hỗn độn thôn phệ toàn bộ thánh thú cửu giai và đám thần vương thấp giai vào trong miệng của mình. Thân hình của nó bành trướng lên mấy lần. Sau đó, nó nức một cái, thân thể của nó lại biến lại như trước. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ cảnh này thì vô cùng chấn động. Bọn họ trong ghi chép nhìn thấy hỗn độn có thể thôn phệ thiên địa, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú thần thông của nó thì hoảng sợ. Không nên sợ, đừng gấp, tiếp tục công kích. Ta không tin nó có thể thôn phệ tất cả mà không bị thương. Mặc Âm Ngưu quát to một tiếng. Sau khi hắn quát xong, lập tức dùng toàn lực công kích. Đám thần vương và thánh thú chung quanh cũng công kích. Nhưng mà công kích của bọn họ bị hỗn độn thôn phệ không còn. Nó có thể thôn phệ vạn vật không sai, nhưng nó chỉ là thập giai cao giai, còn không vượt qua thập giai, còn không đạt tới trạng thái không thèm quan tâm công kích. Nó vừa thôn phệ nhiều như vậy, nó không muốn tiếp tục thôn phệ những năng lượng vô dụng, nó muốn thôn phệ nhân loại. Tốc độ của nó cực nhanh, nó lướt tới một gã, đã gần tới đám thần vương kia rồi. Trong đó một tên thần vương sớm phát hiện toàn lực công kích, thần thương trong tay của hắn phát ra năng lượng hủy diệt. Đi chết đi cho ta. Nhưng mà công kích của hắn vô công rồi. Một hấp lực cường đại bao phủ toàn thân của hắn. Hắn sợ hãi không thôi, càng không ngừng chống lại hấp lực, kéo đi, đồng thời lợi dụng lực lượng bay ra phía sau. Đáng tiếc, hấp lực này quá cường đại, ngay cả khe nứt không gian cũng bị hấp thu. Hắn căn bản không có biện pháp trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong hố đen. Hỗn độn cắn nuốt tên thần vương trung giai này. Cơ hồ tất cả thần vương cảm thấy bản thân như rơi vào trong hầm băng. Một đạo hàn khí từ trong lòng bàn chân chạy lên đến đầu. Quá, quá đáng sợ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị nó cắn nuốt sạch. Chạy mau. Nó miễn dịch lực lượng ngũ hành. Ai tinh tu thuộc tính ngoài ngũ hành, có thể toàn lực công kích nó không thôn phệ được. Đúng vậy, nhất là lôi thuộc tính, có thể tổn thương nó. Mau, mau ra tay. Không tốt, nó lại thôn phệ đấy. Chạy đi. Những tên thần vương này sợ hãi không biết phải làm sao. Thần vương nhát gan đã chạy trốn. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, nhưng hỗn độn còn nhanh hơn nhiều. Lỗ đen xuất hiện trước mặt bọn họ và hút hết vào. À! Bọn họ không ngừng kêu lên sợ hãi. Lực lượng kia hấp thu quá nhanh, trực tiếp rào sát bọn họ thành huyết thủy. Lỗ đen này là công kích hỗn độn thường dùng, không thể phòng bị. Tất cả mọi người nhân tâm tán đi, cơ hồ tất cả thần vương đều không có đảm lượng tái chiến. Rất tốt, rất cường đại, nhưng ngươi nhất định là của ta. Mạc Âm Ngưu trốn, không có trốn, sau lưng hắn bây giờ xuất hiện một cây cung cổ. Cây cung này nhìn như bình thường, dùng gỗ chế thành, nhưng người biết hàng sẽ nhìn rõ. Gỗ này chính là rễ của bồ đề thần thụ. Mạc Âm Ngưu thu được nó trong một bí cảnh âm hiểm. Chỉ tiếc, có cung, không có tiễn, cho nên cây cung này chính là cổ thần khí không đầy đủ. Nếu như cây cung này có cả tiễn đi kèm, nó chính là cung thần mạnh nhất thế gian, có thể bắn giết cả sao trời. Bởi vì nó được bồ đề thần cung này, Mạc Âm Ngưu mới có dũng khí đối chiến với thần thú. Không có tiễn thần, nhưng Mạc Âm Ngưu lại gọi người khác chế tiễn. Dù không cách nào hợp với cung thần, nhưng chế tạo nó bắn ra, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn á thần khí bình thường cao cấp, thậm chí có thể bắn giết thủy thần. Mạc Âm Ngưu nhắm vào hỗn độn, tinh khí thần đạt tới cực hạn. Chết cho ta! Hắn gào rú một tiếng, tất cả lực lượng hội tụ vào cung thần. Cung thần kéo được một nửa và mũi tên bay ra như lưu tinh. Mũi tên này mang theo hàn khí băng hàn, một đạo quang ảnh màu xanh lóe lên rồi biến mất, sau đó đã tới trước mục tiêu. Lực thôn phệ hỗn độn rất kinh người, lực phản ứng cũng kinh người, nhưng mũi tên này bắn tới thì nó chưa kịp phản ứng, mũi tên đã đâm vào da thịt của nó. Hỗn độn thuần thú lần đầu trúng chiêu, nó kêu rên thảm thiết, mũi tên này đâm sâu vào trong da thịt của nó. Từng đoàn dịch thể trong người nó bắt đầu chảy ra ngoài. Nó không ngừng gào thét, thì mỗi chỗ lỗ đen xuất hiện thôn phệ toàn bộ cây cối chung quanh. Nó không bị mũi tên bắn chết, mà đưa ánh mắt nhìn qua Mạc Âm Ngưu bắn nó. Nhân loại đang chết. Nó nhìn qua Mạc Âm Ngưu tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến Mạc Âm Ngưu không bắt được bản thân ảnh của nó. Mạc Âm Ngưu không ngờ mũi tên này không cách nào ảnh hưởng tới nó, ngược lại đã chọc giận. Mạc Âm Ngưu kinh hô một tiếng. Đáng chết, Tuyết Như mau đi cho ta. Không cách nào chính xác nhắm vào hỗn độn thần thú, càng không cách nào bắn ra kích thứ hai, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Mạc Âm Ngưu trốn đi, chính là hướng đám người của Băng Đao Minh. Người Băng Đao Minh thần sắc đại biến, bọn họ lập tức bỏ chạy. Họ có biết hỗn độn thần thú khủng bố. Băng Vô Cực quát. Kết trận! 49 người phía sau hắn đều phân tán. Tất cả đứng ở phương vị, tay cầm thần khí thánh thú, cưỡi lực lượng đồng thời hội tụ một chỗ. Trận pháp này do 49 thần vương liên kết thành, đồng thời ở các phương vị khác nhau theo hàn khí băng phong, thiên địa. Mạc Âm Ngưu lao tới, gương mặt của Băng Vô Cực cười lạnh nói. Xuất kích! 49 tên thần thú ngoài trung giai đồng thời xuất kích, cơ hồ lực lượng băng hàn trong nháy mắt lan tràn, hình thành từng đám băng tinh, hơn nữa đang tuôn ra các nơi. Mạc Âm Ngưu thần sắc đại biến, hắn muốn dẫn dụ tới cho người Băng Đao Minh để cho hỗn độn thần thú ra tay với người Băng Đao Minh. Hắn thừa cơ đào tàu, nhưng hắn không nghĩ tới Băng Đao Minh lại kết trận đối phó. Nếu hắn tiến lên sẽ bị băng phong ngay, nếu hắn lui lại sẽ bị hỗn độn thần thú thôn phệ. Dù chọn thế nào, hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Lúc này Mạc Âm Ngưu lại bắn tên lần nữa, rút sạch toàn bộ lực lượng. Mũi tên này bắn thẳng vào băng phong trước mắt. Oanh! Tầng băng do 49 tên thần vương ngưng tụ thành bị mũi tên này xuyên thủng một lỗ đủ cho một người qua. Vào thời khắc này Mạc Âm Ngưu bỏ lại thánh thú bản thân chui qua khe nứt này. Tuyết Như phía sau cũng lao qua, nhưng mà hắn không cách nào chui lọt cái khe nứt này, cuối cùng bị băng phong, phong thành băng điêu. Thân hình của hỗn độn thần thú dừng lại, nó ý thức được tầng băng này lợi hại. bọn chúng đang bao trùm nó, đôi mắt của nó mang theo thần thái cảnh giác. Vừa rồi cắn nuốt nhiều thần vương như thế, đó là bởi vì công kích của đám thần vương này không thể làm nó bị thương, lại không thể tập trung nó được, đồng thời lực lượng cũng không cách nào đánh tan phòng ngự của nó. Nó không ngừng lui ra phía sau, nhưng mà tầng tầng băng đông kết trên người của nó cuối cùng đóng bằng nó lại. Vị trí nó hình thành băng sơn này rất dày, cho dù thần vương cũng khó phá. Hỗn độn thú bị bao vây vào trong băng sơn này. Lúc này Mạc Âm Ngưu đang bỏ trốn quay đầu lại cũng tặc lưỡi nói: hỗn độn thần thú bị băng đào mình bắt giữ. Không thể không phủ nhận, băng đào mình có trận pháp khủng bố, nhưng Mạc Âm Ngưu lúc này không cam lòng nhìn hỗn độn thần thú rơi vào tay băng đào mình. Hắn dù không cam lòng cỡ nào, sự thật chính là như thế. Hỗn độn thần thú có thể thôn phệ vạn vật, nhưng mà cũng bị chúng ta bắt sống thôi. Băng vô cực cười to lên. Nhưng mà tiếng cười của hắn dừng lại. Hắn thấy băng sơn trước mắt bị màu đen bao phủ. Hào quang màu đen không ngừng lan tràn. Cuối cùng hình thành lỗ đen không đáy. Lỗ đen này có hấp lực vô cùng cường đại. Băng sơn to lớn này không ngừng vỡ nát. Rất nhiều băng tinh bị lỗ đen thôn phệ không còn, tan biến trong vô hình. Băng vô cực và đám thần vương biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới hỗn độn thần thú bị băng phong lại có thể thoát ra. Hỗn độn thần thú dựa vào thiên phú thần thông lao ra ngoài. Nhanh nhanh, truyền thêm lực lượng, tuyệt đối không thể để cho nó đi. Băng vô cực hạ lệnh. 49 tên thần vương lại đồng thời xuất kích. Một tầng băng tinh bao phủ tới, phương viên mấy vạn dặm bị đóng băng, trắng xóa nhìn rất hoa lệ. Hơn nữa, tầng băng không chỉ như vậy, lỗ đen không ngừng khuếch tán ra ngoài hấp thu băng này còn không còn. Một đạo thân ảnh tròn tròn hiện ra giữa không trung. Sau đó, hỗn độn thần thú gào thét lên một tiếng. Những tên thần vương của băng đao minh lại bị lỗ đen thôn phệ, lực hút cường đại bao phủ, mấy tên thần vương bị cắn nuốt. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều huyết thủy chảy ra ngoài. Đáng chết! Các người, phân tán ra, để ta làm thịt nó! Băng vô cực lúc này cực kỳ tức giận. Hắn đã đánh giá cao hỗn độn thần thú, nhưng bây giờ xem ra không đủ, hắn phải tự mình ra tay, muốn diệt sạch nó bằng không, phải chết. Băng phong thần đao trong tay của hắn là thần đao vô hạn tiếp cận tổ thần khí. Băng trảm bát phương. Băng vô cực dùng toàn lực, một đao bá đạo không ngừng chém thẳng tới phía trước. Một đao rơi xuống, biến thành 8, từ 8 biến thành 16, từ 16 biến thành 32, trọn vẹn hóa thành 72 băng đao. Băng cứng là băng phong thần đao thúc dục tới cực hạn mới được, lực lượng tăng phúc gấp 30 lần. Cơ hồ tất cả băng cứng đều chém thành tới thẳng hỗn độn thần thú. Thôn phệ là thiên phú thần thông của hỗn độn thần thú, cũng là thủ đoạn công kích. Thần vương đỉnh phong đối mặt với 72 đao băng cứng này cũng phải chết, nó cũng không sợ chiêu này, há to miệng hút 72 đao băng cứng vào trong miệng. Thân thể của nó như cái động không đáy, giống như bất cứ năng lượng nào rơi vào trong miệng của nó đều không ảnh hưởng gì. Băng vô cực cũng lo lắng. Một đạo đao của hắn biến thành đồ ăn của hỗn độn. Hắn biết tiếp tục như thế, chính mình như vậy là không xong. Sở dĩ có thể có tên là băng phong thần đao cũng bởi vì nó có thể băng phong thân thể. Thân ảnh băng vô cực lướt qua, đao phong chém xuống phiến tiên điện này như có băng tuyết xuất hiện, không khí giá lạnh lan tỏa. Đầy đủ mọi thứ bị nóng băng. Một chiêu này còn mạnh hơn cả 49 tên thần vương đồng loạt ra tay. Hàn khí sinh ra cũng cực kỳ lạnh giá, có thể đóng băng tất cả tới chết. Thực sự không phải do lực lượng của băng vô cực vượt qua 49 tên thần vương, mà là 49 tên thần vương thông qua thủ đoạn kích hợp, không cách nào dùng lực lượng cân đối hoàn thiện nhất, mà băng phong thần đao lại có công hiệu này, hơn nữa sản sinh ra hàn khí vô cùng mạnh mẽ. Hỗn độn thần thú cũng không cách nào thôn phệ chiêu này, lực lượng băng hàn lại đông lạnh nó lần nữa. Lực lượng này băng hàn tới cực điểm, rốt cục nó cũng cảm thấy lạnh giá, nó không ngừng gào rú vùng vẫy. Mạc Âm Ngưu còn không nhận ra tay, trước bắt giữ nó lại. Băng vô cực nhìn qua Mạc Âm Ngưu cách đó không xa gầm lên. Mạc Âm Ngưu nơi xa do dự một lát, lại đáp ứng lao qua phía hỗ trợ hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú lại trúng tên, nó gào rú lần nữa, rất nhiều địch thể từ trong người chảy ra ngoài. Nó đã dùng toàn lực rồi, mở to miệng hấp thu một nửa băng tinh khiến nó khôi phục tự do. Nó không giết qua đám người băng vô cực cùng Mạc Âm Ngưu lần nữa, mà mang theo thân thể bị thương lao vào trong cốc. Mau đuổi theo, không cho nó trốn. Băng vô cực tin tưởng đại tướng, nhìn qua Mạc Âm Ngưu hét lớn một tiếng, bắt đầu truy kích hỗn độn thần thú. Mạc Âm Ngưu do dự một chút, cũng lập tức đuổi theo phía sau. Thời điểm đám người Mạc Âm Ngưu cùng băng vô cực đang truy sát hỗn độn thần thú thì ở một phương hướng của tà nhai cốc có rất nhiều thần vương đang đại chiến với nhiều thánh thú. Nhưng mà số lượng thần vương mặc dù nhiều, thực lực vẫn không sánh được đám người Mạc Âm Ngưu cùng băng vô cực mang tới. Đồng thời bọn họ cũng không ít tùy tùng là bán thần vương cùng thánh hoàng. Mục đích chủ yếu của bọn họ là tìm được bổn nguyên thiên hòa, mà trong đó có luyện dược sư và luyện khí sư. Đi tới tà nhai cốc lần này có luyện dược thế gia phần gia và luyện khí tông, tạo hóa tông. Dẫn đầu của phần gia là Phần Khoan Tranh, thần vương thấp giai. Hắn là một tên đại thánh sư, cách thần dược sư chỉ một bước mà thôi. Nhưng mà một bước này làm khó hắn hơn vạn năm qua, hắn không cách nào bước qua được. Tên còn lại là luyện khí sư cao cấp của tạo hóa tông, thông tu biên, thần vương thấp giai. Hai người bọn họ mang theo thần vương cùng thánh hoàng đi tìm kiếm tung tích thiên hỏa. Chỉ cần bọn hắn thu được thiên hỏa, bọn họ có tư cách vấn đỉnh thần dược sư và luyện khí sư đỉnh cấp. Nhưng mà thiên hỏa khó tìm, có nhiều thánh hoàng đã chết dưới danh nanh vuốt của thánh thú. Bọn họ hao binh tổn tướng thật là nhiều. Cuối cùng, hai đội nhân mã và đám tán tu liên thủ với nhau, bằng không sớm đã bị giết. Đáng chết! Trong tà nhai cốc này sớm nghe có nhiều thánh thú, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy, làm sao giết hết bây giờ? Phần Khoan Tranh tức giận nói ra, may mắn bên cạnh hắn có thần vương cao giai và thần vương trung giai tọa trấn, cho nên hắn mới an toàn, bằng không dựa vào thực lực của hắn sớm đã chết rồi. Mà thông tu biên bên người khác cũng nói, ai nói không phải chứ, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ không tìm được tiên hỏa, nhưng đã mất mạng ở đây. Chủ yếu vẫn là do nơi này có quá nhiều cổ mộc, sinh ra quá nhiều khí tràng, không cách nào dùng thần niệm cảm giác, bằng không muốn tìm thiên hỏa cũng không khó. Một tên thần vương cao giai nói, ít nói xàm đi, mau đi diện đám thánh thú. Một người quát lên. Rất nhiều thần vương cùng thánh hoàng dùng hết toàn lực chém giết thánh thú xung quanh. Nhân loại cùng thánh thú từ trước đến giờ chỉ có không chết không thôi. Lực lượng chiến đấu của bọn họ đánh đi hủy diệt đến mấy trăm ngọn núi cao xung quanh. Hào quang tụ ra màu sắc không ngừng bắn ra các phương hướng. Vào lúc này, người của Huyền Vũ Tông cùng với Liên Hoa Giáo đã tới gần đó. Huyền Xuất cười nói, có hai nơi sinh ra giao chiến, một chỗ tìm được hỗn độn thần thú, một chỗ khác tìm được thiên hỏa. Xem ra chúng ta phải hành động nhanh mới được, miễn bị người khác nhanh chân tới trước. Mộng Nhiên gật đầu, trước tiên quan sát đã. Ta cảm giác bên trong đó có lực lượng nóng bỏng cuộn trào. Mặc dù tiềm ẩn rất khá, nhưng vẫn bị ta cảm ứng được. Nếu để cho người khác nghe thấy Mộng Nhiên nói thế, bọn họ sẽ ngạc nhiên ngây người. Bọn họ không cách nào xuyên thấu qua khí tràng do cỏ mộc sinh ra, không cách nào thăm dò được thiên hỏa ở đâu. Mà Mộng Nhiên lại không quan tâm tới khí tràng của cỏ mộc tìm được vị trí của thiên hỏa. Chỉ dựa vào điểm này bọn họ đã không cách nào so sánh với Mộng Nhiên. Ha, xem ra bảo Mộng Nhiên đi cùng là đúng, chúng ta mau chóng thu nó tới tay, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp thu hỗn độn thần thú. Huyền Xuất cười to nói ra. Lúc này cả đám người liền bay theo hướng của Mộng Nhân chỉ dẫn, trong đó có một ngọn núi to lớn, chỗ đó có một cửa động phủ phi thường ẩn khuất. Cửa động này kéo dài xuống sâu tới vạn mét, để người ta rất khó phát hiện bên trong có cái gì. Dưới mấy vạn mét này có một sóng lửa dung nham cuồng bạo, hỏa diễm hóa thành hỏa long không ngừng chuyển động, từng bọt lửa bạo động, bất luận là thánh hoàng gì chỉ cần dính một chút, cũng bị đốt thành cặn bã. Hỏa diễm này mang theo lực lượng bổn nguyên, đối với bất cứ thần vương hỏa thuộc tính gì, cũng là thứ hấp thu tốt nhất. Càng luyện hóa được bổn nguyên này, họ sẽ càng tăng cao sức chiến đấu. Mà đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư mà nói, chỉ cần hấp thu hỏa chủng này, có thể tăng cao khả năng luyện đan và luyện khí của bọn họ. Nhưng mà những hỏa diễm này rất cổ quái, chỉ thấy chúng không ngừng khuếch tán và thu lại. Càng dị động không biết mệt mỏi, nhìn qua giống như núi lửa sắp bùng phát, nhưng mà giống như bị thứ gì đó khống chế không thể thoát ra được. Cuối cùng, toàn bộ hỏa diễm thu vào một điểm, không còn nở rộng ra nữa. Từ xa nhìn ra nó giống như một linh thú không biết tên, vô cùng uy vũ. Dưới ngọn lửa bao phủ là đôi mắt đỏ như máu, nó mang theo ma tính nồng đậm, trong ánh mắt của nó đầy cảm giác. Ta cảm giác nó đang ở gần đây. Trên không trung, Mộng Nhân chỉ vào toàn núi cao. Còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức hủy đi nơi này, cũng không tin nó sẽ không đi ra. Huyền Xuất cười lạnh nói. Ngay vào lúc này, một tên thần vương cao giai sau lưng hắn đánh vào hai trường to lớn này đánh thẳng vào ngọn núi cao. Oanh! Núi cao bị hủy, cơ hồ tất cả cây cối cũng bị hủy, rất nhiều mảnh đá bắn tung tóe. Ngọn núi này bị hủy thì một tiếng thú giống trùng thiên vang lên, một thân ảnh hỏa diễm lao ra từ trong. Hỏa diễm này lao qua đám người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo, từng sóng lửa nóng rực chém giết của bọn họ. Đám người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo lập tức biến sắc, tiếp theo cũng ra tay đánh tan hỏa diễm này. Rất nhiều thần lực thủy thổ thuộc tính đánh ra ngăn cản hỏa diễm bao phủ. Mà đám thanh thú vây công đám người, phần Khoan Tranh cùng với Thông Tu Biên cũng cảm ứng được tình huống bên kia. Hỏa chủng trong người phần Khoan Tranh sinh ra dị động vài cái, hắn nhìn qua bên kia và kinh ngạc hô lên. Thiên hỏa bên kia, chúng ta đi qua mỏng. Nói xong, hắn là người đầu tiên lao đi, mà Thông Tu Biên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, dẫn người của mình cưỡi thánh thú lao qua bên đó. Lúc này tiếng đánh nhau vang lên, rất nhiều hỏa diễm bị oanh kích tán đi, nhưng mà hỏa diễm vẫn tiếp tục trùng kích vào đám người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo. Tốc độ di động của nó cực nhanh, giống như mang theo linh tính, tuyển chọn giữa thần vương thực lực tương đối thấp lao qua. Hỏa diễm mang theo lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, phân thành lực lượng trùng kích. Hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ công kích, lực lượng cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không kém gì lực lượng của thần vương trung giai đỉnh phong công kích. Những tên thần vương cao giai toàn lực ngăn cản đều lộ ra sắc mặt chật vật. Sợ dính thiên hỏa, cho dù bọn họ là thần vương cũng không dám cho thiên hỏa dính vào người. Nhưng mà đoàn người bọn họ lại có 2-3 tên thần vương đỉnh phong và vài tên thần vương cao giai, đồng thời ra tay mở ra đường máu. Nhưng tốc độ bổn nguyên thiên hỏa vô cùng nhanh chóng, rõ ràng tránh qua các công kích và lao đi qua 3 tên thần vương. Coi chừng, mau tránh ra! Trong đó một gã thần vương đỉnh phong muốn cứu viện, phát hiện đến không kịp, chỉ mở miệng nhắc nhở. Mà những người còn lại chấn động, lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt, hộ thể chân khí, một đoàn thiên hỏa thiêu đốt thân thể bọn họ. Ba gã thần vương kia dính thiên hỏa lập tức la hét thảm thiết. Những thần vương dính chút bổn nguyên thiên hỏa bình thường cũng không cách nào tương hại tới bọn họ quá lớn. Nhưng mà thiên hỏa cao giai này đã biến hóa, linh trí đã khai, uy lực của nó rất khủng bố. Bị thiêu đốt thân thể, nhưng thần lực chẳng cách nào dập tắt nó được. Đáng chết, Huyền Minh trưởng lão, nhanh áp chế nó đi. Huyền Xuất tức giận quát lên. Ba người vừa suy sụp, có 2 người của Huyền Vũ Tông. Nhưng mà lúc này hắn hạ lệnh thì phần Quan Tranh cùng Thông Tu Biên dẫn người đi ngăn cản. Thiên hỏa là của ta! Phần Quan Tranh lúc này kinh hô thành tiếng, song trưởng không hùng kết thủ ấn đánh vào bổn nguyên thiên hỏa. Đây là thủ pháp chuyên môn nhắm vào thiên hỏa, trong tay bọn họ đều là thần khí trung giai mà đánh ra chính là địa hỏa, đây là cách quyến rũ thiên hỏa. Hỏa trưởng hừng hực đánh vào bổn nguyên thiên hỏa, muốn phong ấn nó hoàn toàn. Phần đại sư không nâng cấp, Thông Tu Biên ta cũng còn muốn dùng nó luyện khí đây. Thông Tu Biên cười nhạt một chút, hắn cũng đang dùng một cái chai cổ quái. Hắn rót vào thần lực trong cái chai, đồng thời hai tay không ngừng biến hóa, thần lực khống chế bổn nguyên thiên hỏa rút cục rót vào trong chai. Thu cho ta! Thông Tu Biên quát lên một tiếng, cái chai biến lớn hơn nhiều, một hấp lực cường đại bắn ra, nhìn qua thiên hỏa bổn nguyên nhấn chìm tất cả, muốn thu nó. Lúc này, phần Khoan Tranh cùng Thông Tu Biên thi triển thủ đoạn hấp thu thiên hỏa, thì đoạn bổn nguyên kia kêu to, ngọn lửa trong nháy mắt phân ra 4 phía, từng đạo lực lượng thiên hỏa khuếch tán ra chung quanh. Lực lượng bổn nguyên nồng đậm này đủ để thần vương dính vào một chút đền chết. Hỏa trưởng của phần Khoan Tranh bị hỏa diễm bổn nguyên này đồng hóa mất, mà cái chai của Thông Tu Biên lại bị hỏa diễm đốt thành tro bụi. Những thần vương chung quanh không ngừng trốn đi. Này, đây rốt cuộc là thiên hỏa gì thế? Không ngờ đáng sợ như vậy, ta có cảm giác nó là thánh thú hóa hình đấy. Phần khoan tranh càng kinh hô kêu lên. Thông Tu Biên thì lắc đầu. Cái chai của ta là thần khí trung giai, bổ nhiên tiên hỏa này trong nháy mắt đem nó tiêu hủy, xem ra nó đã đạt tới cảnh giới cao giai hỏa chủng nhất, muốn thu phục nó không dễ dàng. Rất nhiều thần vương càng không ngừng xuất chiêu ngăn cản bổn nguyên thiên hỏa, muốn hấp thu lực lượng của nó. Đến lúc nó cầm xuống thì không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng làm như thế thì có không ít thương vong. Bổn nguyên thiên hỏa này có ý thức nên tránh né công kích của đám thần vương cao giai. Nó lại là kẻ thiêu đốt, kẻ yếu. Những tên thủ hạ do thần Phần Khoan Tranh cùng Thông Tu Biên mang tới lại nhanh chóng lui ra, không dám đối kháng với bổn nguyên thiên hỏa. Nhưng mà thần vương cao giai liên thủ muốn lợi dụng lực lượng của mình phong bế thiên hỏa. Đáng tiếc, bổn nguyên thiên hỏa dùng tốc độ rất nhanh xuyên thẳng qua, căn bản khiến bọn họ vô pháp khả thi. Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo nhìn qua thiên hỏa công kích đám người, bọn hắn không có động thủ, đang chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc, Phân Gia và Tạo Hóa Môn liên tục lùi bại. Liên tục giết chết 10 tên thần vương, bọn họ cũng rõ bổn nguyên thiên hỏa tuyệt đối không phải thứ bọn họ đụng tới. Lại lui ra phía sau. Mộng Nhiên, chúng ta ra tay chứ? Huyền Sắt nhìn Mộng Nhiên cười nhạt. Thật muốn ra tay sao? Nó có khả năng không phải bổn nguyên thiên hỏa. Mộng Nhiên thập phần đạm mạc nói ra. Huyền Sắt mắt sáng lên nói. Nó không phải bổn nguyên thiên hỏa. Đúng vậy. Nếu như ta xem không lầm, nó là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Mộng Nhiên nói một câu đầy khẳng định. Huyền Xuất và đám người phía sau biến sắc, bọn họ cũng biết trong Tà Nhai Cốc có thần thú tới lui, nhưng bọn họ chỉ nghe tới hỗn độn thần thú, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện thần thú Hỏa Kỳ Lân, chuyện này khiến bọn họ chấn kinh. Hảo hảo, không nghĩ tới bổn nguyên thiên hỏa là rất tốt, thần thú Kỳ Lân càng khó gặp hơn, nếu ta được thần thú Kỳ Lân phụ tá thì sẽ trở thành chí tôn hoàng giả, là sứ giả do trời phái xuống. Nếu ta có thể thu phục nó, vậy thì ta chính là chí tôn hoàng giả mới của thiên vực. Huyền Xuất cười như điên, hắn quát với đám người phía sau. Tất cả mọi người kết trận cho ta, toàn lực phong tỏa chỗ này, tuyệt đối không cho nó trốn. Huyền Xuất nhìn qua hỏa diễm cháy hừng hực, ánh mắt xuyên thấu qua hỏa diễm. Quả nhiên hắn vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong hỏa diễm. Chỉ thấy một con thú long thủ, sừng hươu, thân sư, ưng chảo, mã vĩ, ngư lần. Đây chính là thần thú Kỳ Lân. Toàn thân của nó có hỏa diễm hừng hực, cơ hồ tất cả da lông đều có hỏa diễm thiêu đốt. Dáng vẻ của nó uy mạnh bất phàm, khí thế càng cuồng bạo. Chỉ có đôi mắt hồng của nó là tràn nhập vẻ khát máu. Tốc độ nó nhanh tới cực điểm, đang lao tới một tên thần vương trung giai. Lúc này từng đạo lực lượng thủy thổ như mưa do cầm cố trên không trung, khiến cho nó không cách nào tổn thương người khác. Hơn nữa hỏa diễm rừng rực của nó cũng giảm đi rất nhiều. Vào lúc này hỏa diệm lắng xuống, xuất hiện thân ảnh Hỏa Kỳ Lân. Oanh! Mấy chục tên thần vương kết trận công kích rất khủng bố, từng mảnh không gian lớn sụp xuống, rất nhiều không gian loạn lưu, dọa người. Rất nhiều thần vương thủy thuộc tính ra tay, ngưng kết thành nước lũ dập tắt hỏa diễm hơn phân nửa, mà Hỏa Kỳ Lân cũng bị đánh không biết trời nam đất bắc. Dưới công kích này, hỏa diệm bốn phía quanh người Hỏa Kỳ Lân giảm đi không ít, càng khiến người nhìn ra diện mạo chân thật của nó. Cơ hồ tất cả thần vương đều kinh ngạc. Đây chính là hình dáng bổn nguyên thiên hỏa sao? Nhìn thế nào cũng giống kỳ lân thú trong truyền thuyết. Chắc nó đạt tới cảnh giới biến hóa, hóa thành hình dạng của kỳ lân Hỏa Kỳ Lân cũng không phải lạ. Xem ra bổn nguyên thiên hỏa này rất cao dài. Không, các người cảm giác khí tức của nó không? Nó có tính mạng, nó không phải bổn nguyên thiên hỏa mà là thần thú kỳ lân chân chính. Chẳng lẽ Tà Nhai Cốc là địa bàn của thần thú kỳ lân sao? Vài ngày trước có nghe nói thần thú hỗn độn xuất hiện. Tại sao xuất hiện thần thú kỳ lân? Hẳn là thần thú bây giờ xuất hiện nhiều. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua thần thú Kỳ Lân, nhưng bọn họ không ai mừng rỡ bằng người Phần Gia cùng Tạo Hóa Môn, bởi vì bọn họ tinh tu thỏa thuộc tính, Hỏa Kỳ Lân càng hợp khẩu vị của bọn họ. Về phần người của Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo có thủy thuộc tính, cho dù bắt được Hỏa Kỳ Lân bọn họ cũng không cách nào sử dụng. Nhưng có một ngoại lệ, hắn chính là Huyền Xuất. Người ta đều biết, hắn là người nối nhập của Huyền Vũ Tông trước nay, tinh thu thủy thuộc tính, mà Huyền Xuất cũng không ngoại lệ, đúng là tinh thu thủy thuộc tính. nhưng không bao nhiêu người biết hắn còn tinh thu hỏa thuộc tính. Hắn là võ giả song hỏa thủy, hơn nữa còn có âm dương thể trong truyền thuyết, không kém gì thủy thần thể của Mộng Nhiên. Thậm chí chiến đấu đơn thuần thì huyền xuất tuyệt đối mạnh hơn nàng. Thể chất này cùng không linh chi thể của Tiêu Ninh đều là vạn năm có một, chỉ kém yêu nhiệt có thể chất hỗn độn mà thôi. Bằng không hắn cũng không có khả năng sớm được chỉ định làm thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông. Nhưng mà vị trí của hắn quá nhạy cảm, hắn không có hứng thú quản lý những tục vụ kia. Cho nên đầu hỏa ký lân trước mắt thích hợp là hộ thân thần thú cho hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn phải hàng phục nó đã. Hiện tại thần thú kỳ lân trên người bị nhiều thương chỗ, dù hỏa diễm trên người của nó bị dập tắt trong chốc lát, thế nhưng trong nháy mắt lại bành trướng. Nó càng không ngừng trùng kích, phong tỏa không gian, cố gắng phá vỡ chỗ này và chạy đi. Chỉ tiếc mấy chục tên thần vương liên thủ bố trí đại trận, không ngừng công kích vào nó. Nó có thực lực trung giai đỉnh phong, không giống hỗn độn thần thú là thập giai cao giai. Hơn nữa lực lượng công kích của nó không quỷ dị bằng hỗn độn thần thú. Nhưng mà không có nghĩa nó bị bắt. Cái sừng trên trán của nó xuất hiện hỏa diễm. Thương viêm này hội tụ cùng một chỗ, một đạo khí tức tăng lên tới tột đỉnh. Thương viêm từ sừng của nó bắn ra ngoài, trên không trung xuất hiện hỏa mang vẫn thạch, có thể trùng kích vào đại trận của đám thần vương. Chân Long Long Châu, Bạch Hổ Hổ Nha, Chu Tước Vũ Linh, Huyền Vũ Quy Sắc, Kỳ Lân Độc Giác. Đây là đại biểu lực lượng bổn nguyên cường đại nhất của thần thú, mà sừng hỏa kỳ lân cũng chính là công kích cường đại nhất của nó. Hỏa diễm bổn nguyên của nó ngưng tụ thành thần hỏa nện vào đại trận. Mấy chục tên thần vương liên hợp phong tỏa bị lực lượng của thương viêm đánh tan, không ngừng bay tán loạn. Hỏa kỳ lân nhân cơ hội đó bay ra ngoài. Lúc này bên ngoài Huyền Xuất quát lên: Huyền Minh trưởng lão nhanh ngăn cản nó, tuyệt đối không thể để cho nó chạy thoát. Khi Huyền Xuất quát lên thì Huyền Minh trưởng lão thần vương đỉnh phong đã xuất chiêu. Trường thương của Huyền Minh trưởng lão này vũ động đâm thẳng vào kỳ lân. Đinh, đương. Lúc thương mang hắn đâm vào kỳ lân, giáp của kỳ lân thì thanh âm chói tai vang vọng các nơi. Kỳ lân giáp hoặc kỳ lân ngăn cản rất nhiều thương mang, nó bị đánh bay ra xa. Hỏa kỳ lân biết rõ mình không có cách nào, gào rú một tiếng sau đó bỏ chạy qua một phía. Mộng Nhiên, dùng lực lượng của ngươi giúp ta. Huyền Xuất nhìn Mộng Nhiên quát lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất lao qua phía hỏa kỳ lân. Cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện song kiếm, một thủy một hỏa, một dài một ngắn, thủy hỏa thần kiếm. Đây là thần khí cao dài, lực lượng phát ra không kém gì băng phong thần đao của băng vô cực. Song kiếm cùng chém, một âm một dương, hai loại lực lượng khác nhau giao hòa, hình thành hình tròn công kích hỏa kỳ lân. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ sánh ngang công kích thần vương trung giai đỉnh phong đánh tới, hơn nữa dựa theo quỹ tích công kích quỷ dị chém vào các nơi yếu hại. Oanh, thanh âm chói tai vang vọng. Hỏa kỳ lân càng không ngừng tránh né, nó muốn bỏ chạy về phía trước, thế nhưng tên thần vương đỉnh phong không ngừng ngăn cản. Sau đó, thần nữ Liên Hoa Giáo Mộng Nhiên đã ra tay. Thân thể có tốc độ tu luyện vượt xa người thường, nhưng biến thái như Mộng Nhiên thì không có mấy. Đương nhiên trừ tốc độ ra, nàng cũng thu được cơ duyên không phải ai cũng có, bởi vì nàng thu được truyền thừa của Liên Hoa Giáo đời thứ nhất đã chết đi. Đại giáo chủ này thành tựu chí tôn, chỉ một lần ra ngoài nên ngoài ý bỏ mình. Thế nhưng nàng vẫn truyền thừa được lưu lại, truyền thư lại tàn hồn cùng lưu lại chỗ này chờ ngày chuyển sinh. Mà tên của giáo chủ đầu tiên chính là Mộng Nhiên. Tàn hồn này vốn tính đồng hóa Mộng Nhiên lại, bí văn này không bao nhiêu người biết rõ. Chỉ có cao tầng ít ỏi ở Liên Hoa Giáo mới biết chuyện này. Cũng chính vì thế, lão giáo chủ Liên Hoa Giáo mới thu Mộng Nhiên làm đệ tử thân truyền, cũng bồi dưỡng Mộng Nhiên thành người nối nghiệp. Mộng Nhiên thu được truyền thừa, vẫn bị mượn xác truyền sinh. Đến nay, không người nào biết rõ. Mặt khác, nàng còn thu được thần khí chấn tông của Liên Hoa Giáo là Liên Hoa Thần Tọa. Liên Hoa Thần Tọa này vốn là cổ thần khí, chỉ người có duyên mới được sử dụng. Mà nó chính là chiến khí của giáo chủ đời thứ nhất Liên Hoa Giáo Mộng Nhiên sử dụng. Bởi vì Mộng Nhiên lại thu được truyền thừa, có thể dùng cổ thần khí này. Đồng thời cổ thần khí này trừ giúp lực lượng thân thể cường đại, còn có thể tụ tập bổn nguyên giúp chủ nhân của mình tu luyện nhanh hơn. Đây mới là nguyên nhân giúp Mộng Nhiên còn trẻ như vậy đã đạt tới thần vương. Đương nhiên nàng cũng không có việc gì đi vận dụng cổ thần khí, mà vận dụng một thần khí cao dài khác. Đây là một kiện thủy thần tháp, nó nằm trong tay của nàng phát ra từng đạo quang hoa mãnh mẽ, lực lượng dao động cường đại còn trên cả thủy hòa thần kiếm của Huyền Xuất. Mộng Nhân thúc giục thần lực, thủy thần tháp phóng ra hào quang sáng lạn. Nó dần dần biến đổi mấy lần, trong nháy mắt biến thành một tòa tháp cao. Người chung quanh nhìn thấy thủy thần tháp xuất hiện, cả đám kinh hãi không thôi, ánh mắt mang theo thần sắc hâm mộ nồng đậm. Đi. Mộng Nhân phát ra thanh âm lạnh lùng trong trẻo, thủy thần tháp của nàng trấn áp Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân vốn bị tên thần vương đỉnh phong dây dưa không dứt, mà Huyền Xuất lại lợi dụng âm dương tương hợp kiểm chế nó, cho dù nói phòng ngự kinh người, lân giáp trên người cũng rơi ra không ít, từng tia máu tươi bắn ra ngoài. Nhưng dù thế nó vẫn kiên cường chống trả. Lúc thủy thần tháp áp xuống thì cái xương của nó phát ra một kích siêu cường đánh lên thủy thần tháp, xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân càng đột phía qua phía Mộng Nhân bên này, nó lao qua phía nàng, hỏa diễm hừng hực bốc lên cao, trong mắt nó sát ý nồng đậm. Nhưng lúc nó nhìn thấy ánh mắt của Mộng Nhân, nó ngửi được hương vị quen thuộc và lạ lẫm, nó cảm thấy hình như đã gặp qua nàng, mà lực lượng cuồng bạo trên người nó đã giảm xuống. Trước khi đánh tới nàng, nàng lại không chế thủy thần tháp lần nữa đánh qua Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân thất thần một lúc bị thuần thế tháp đánh vào người. Hỏa Kỳ Lân bị đánh từ trên cao rơi xuống, toàn núi cao bên dưới bị đánh thành mảnh vụn. Mộng Nhân vẫn là người lợi hại, nhanh cầm cố nó. Huyền Xuất vô cùng hưng phấn. Mộng Nhân cảm thấy tâm trí có vài phần mờ mịt. Nàng vừa rồi dựa vào cảm thấy tốc độ Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn có thể tránh được. Thế nhưng mà nó nhìn thấy nàng thì mới bị trúng chiêu. Nàng không rõ xảy ra chuyện gì. Đồng thời nàng cảm giác được thứ gì đó quen thuộc xuất hiện trong tâm trí. Nàng cảm thấy Hỏa Kỳ Lân trước mắt hình như nhận ra nàng. Mộng Nhân, phát nốc gì đó. Huyền Xuất kinh hô lần nữa. Mộng Nhân bình tĩnh trở lại dùng thủy thần tháp chấn áp qua Hỏa Kỳ Lân. Nhưng mà lần này Hỏa Kỳ Lân không hề phát ra hỏa diễm bổn nguyên, lực lượng quang bạo của nó thu liễm hoàn toàn, đôi mắt đó khôi phục thanh tỉnh. Nó nhìn qua thủy thần tháp và tránh đi. Lúc trước đó đã bị thương, tốc độ chậm đi không ít, may mắn còn miễn cưỡng tránh được. Nhưng mà đám thần vương của Huyền Vũ Tông và Luân Na Giáo đã tạo thành vòng vây, hoàn toàn phong tỏa đường lui của nó. Trong mắt thần thái Hỏa Kỳ Lân chuyển động, dường như đang suy tư cái gì. Nó ngửa mặt lên trời giống. Từng đạo hoàng uy không ngừng tỏa ra các nơi. Đây dường như là tín hiệu cầu viện. Trong tà nhai cốc có rất nhiều thánh thú đang tiềm ẩn nghe được tiếng giống này thì thoát ra khỏi nơi ở của mình. Ánh mắt của chúng mang theo vẻ khát máu lao qua phía Hỏa Kỳ Lân bên này. Từng tiếng thú giống vang vọng khắp đại địa, một thú triều nhanh chóng xuất hiện, khí thế như thiên quân vận mã, chấn đắc cả thiên địa run rẩy. Thần vương đỉnh phong Huyền Minh phát hiện tình huống, hắn quát. Nhanh bắt giữ nó có rất nhiều thánh thú lao tới đây. Hắn lập tức công kích Hỏa Kỳ Lân lần nữa. Lần này hắn không hề lưu thủ. Thương ảnh không ngừng đâm vào người Hỏa Kỳ Lân, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trọng thương Hỏa Kỳ Lân. Huyền Xuất quát to với đám người khác. Các người mau ngăn cản thánh thú. Người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo lập tức phân tán ra ngăn cản thánh thú nào tới. Huyền Xuất dùng toàn lực huy động song kiếm chém qua Hỏa Kỳ Lân, đồng thời nói với Mộng Nhân. Mộng Nhân nhanh thu nó bằng không chúng ta khó thoát thân. Mộng Nhân, nàng gật đầu bắt đầu dùng toàn lực. Từng đạo thủy thuộc tính bắn ra xung quanh, thủy thần tháp nặng nề bắt đầu trấn áp Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân bị ba mặt công kích, nó căn bản không thể chống lại, mà nó bị trọng thương, phản ứng không bằng lúc trước. Nó nhìn qua Mộng Nhân hô lên. Mộng Kỳ chị dâu, ta là Tử Tử. Không sai, Hỏa Kỳ Lân này chính là bạn gia tử chia ly lăng tiếu nhiều năm. Về phần vì sao nó tới đây, sẽ nói sau. Tâm thần Mộng Nhân hơi run lên. Nàng cảm thấy thanh âm Hỏa Kỳ Lân giống như thứ gì đó đã lâu chưa từng xuất hiện. Trí óc nàng xuất hiện những đoạn ký ức ngắn. Nhưng mà thủy thần tháp vẫn nặng nề đè ép lên Hỏa Kỳ Lân rơi xuống. Hỏa Kỳ Lân bị thần tháp trấn áp, nó thét lên đau đớn. Mộng Kỳ chị dâu, ta là Tử Tử, ngươi phải nhớ rõ ta là nghĩa đệ của lão đại Lăng Tiếu. Hỏa Kỳ Lân nhìn qua Mộng Nhân kinh hô. Nàng không phải Mộng Kỳ, mà là Mộng Nhân, là nữ nhân của Huyền Xuất ta. Huyền Xuất đắc ý cười, hắn bay qua phía Hỏa Kỳ Lân bên này, âm dương song kiếm cắm vào hai chân trước của Hỏa Kỳ Lân, kim chặt nó xuống. Hỏa Kỳ Lân vốn bị thủy thần tháp đè lên, bây giờ bị song kiếm đâm vào hai chân, nó gào rú kinh thiên động địa, hỏa quang trên sừng bắn thẳng vào Huyền Xuất. Huyền Xuất căn bản không thể nhanh chóng ngăn cản trường chiêu này, nhưng trong tay hắn xuất hiện một tấm chắn có hoa văn kỳ dị cản một kích này của Hỏa Kỳ Lân, hắn chỉ bị lùi lại vài chục mét mà thôi. Một kích của Hỏa Kỳ Lân có thể so sánh bằng thần vương cao giai toàn lực xuất kích. Bây giờ đối phương ngăn cản, có thể thấy tấm chắn này phòng ngự kinh người thế nào. Thần thú Kỳ Lân, thuần phục Huyền Xuất ta đi, ta sẽ làm chủ nhân vĩ đại của ngươi, ngươi sẽ trở thành thần thú vĩ đại nhất. Huyền Sắt sử dụng một lực lượng kỳ dị nào đó câu dẫn thần thú. Vào lúc Hỏa Kỳ Lân sắp thất thần, thì một tiếng quát từ xa tới. Thần phục quần mẹ người, nhanh thả huynh đệ ta ra, bằng không ta giết sạch các người. Huyền Sắt thân là thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông, là yêu nghiệt chưa từng có được âm dương thể, hơn 100 tuổi đạt tới thần vương thấp giai, thiên phú tuyệt đối chắc tuyệt. Chiến lược của hắn không thua gì thần vương trung giai, hơn nữa còn là tuần thú sư, nhưng không tính là cao giai mà thôi. Hỏa Kỳ Lân đã bị trọng thương, lại bị thủy thần tháp đè ép, bị thủy hỏa song kiếm ghim chặt không thoát được, trên người bị thương máu tươi đầm đìa. Có thể nói Hỏa Kỳ Lân tình huống không xong tới cực điểm, Huyền Xuất mang theo thanh âm câu dẫn như vậy, vẫn đầy ngạo khí oai nghiêm, đồng thời phát ra bổn nguyên, điểm này càng khiến khó thần trận. Hắn cảm thấy Hỏa Kỳ Lân này không thần phục hắn, chỉ cần sống chung hòa bình là đủ rồi. Chỉ cần thật tình kết giao bằng hữu với nó, như vậy sẽ giúp hắn tất cả. Hắn quá hiểu tập tính của linh thú. Chỉ tiếc Hỏa Kỳ Lân là thần thú chân chính, nó căn bản không bị Huyền Xuất hấp dẫn, bởi vì nó mất quá nhiều máu, dáng vẻ trở nên vô cùng mơ hồ mà thôi. Nó nhìn qua phía Mộng Nhân, nó không rõ Mộng Nhân vì sao muốn bắt nó. Nàng không phải nữ nhân của lão đại sao? Mộng Nhân tiếp xúc với ánh mắt thương cảm buồn bã của Hỏa Kỳ Lân, thì sâu trong linh hồn thức hải biến hóa. Ký ức sớm đã bị tiêu diệt lại xuất hiện trong đầu của nàng. Nhưng mà đang bị lực lượng quỷ dị nào đó xóa bỏ, lực lượng phong ấn nó lại. Nhưng ngay sau đó một thanh âm mang theo long uy vang vọng bốn phía. Thần phục quần mẹ những người, nhanh thả huynh đệ của ta, bằng không ta giết sạch các người. Bỗng dưng nơi đó có một thân ảnh vô cùng bá đạo bay tới. Những thánh thú náo động lúc này yên tĩnh lại, mà đám thần vương chỉ cảm thấy oai nghiêm. Bọn họ cảm thấy lực lượng mênh mông đang áp trong lòng bọn họ, khiến bọn họ e sợ. Một con cự lộng màu vàng lao qua, không khí bị cắt mở một đường. Long thủ hoàn mỹ, bá đạo khiến tất cả thần vương phải thở dài. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân long thần thú chân chính. Mà trên người chân long có một người đang bá đạo đang đứng. Trên gương mặt anh tuấn của hắn phiêu giật, đôi mắt sáng như sao, thân thể trắng kiện oai nghiêm, khí thế bá giả khiến cho người khác phải phục tùng. Hắn đứng trên kim long càng khiến người ta sinh ra cảm giác muốn cúng bái. Hỏa Kỳ Lân thấy vậy đang bị trấn áp, mừng rỡ như điên. Lão đại ngươi đến! Mà Mộng Nhiên đang ngây ngốc đột nhiên nghe tiếng giống này, thân thể của nàng chấn động mạnh mẽ, ký ức trong thần hồn bây giờ đang tuôn ra như suối, lực lượng thần bí cũng không cách nào ngăn cản được, trực tiếp bị trùng phá vách ngăn, cuối cùng khôi phục thanh minh. Nếu như ngươi thật thích ta, vậy ngươi nên dùng hành động chứng minh, nếu có một ngày ngươi có thể vượt qua ta, ta sẽ thật sự cân nhắc ở cạnh ngươi. Tử Thiên Tông sao? Ta sẽ đi. Mộng Kỳ, gả ta đi. Ai gả cho nam nhân phụ nòng như ngươi chứ? Ngươi không gả cũng phải gả, nếu có nam nhân nào dám động tâm với ngươi, ta sẽ giết hắn. Tiếu, vì sao ngươi lại đáp ứng nàng? Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cạnh ta sao? Vì tiền bối này đã muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nên đáp ứng đi. Thừa dịp tìm hiểu tình huống trung vực, ngày sau nhất định ta sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ không chia lìa. Thế nhưng, lần sau gặp mặt là bao lâu? Không dùng bao lâu, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, chúng ta sẽ không xa nhau. Từng lời thề, từng chấp thuận, từng cảnh không ngừng biến hóa trong lòng của nàng. Đôi mắt dễ thương của nàng đầy nước mắt, nàng nhìn thân ảnh kia và lẩm bẩm. Lăng Tiếu, phu quân ta. Lăng Tiếu tạm thời vẫn không chú ý tới Vân Mộng Kỳ, hắn hừng hực lửa giận nhìn qua Huyền Xuất. Hắn đau lòng nhìn qua Hỏa Kỳ Lân đang bị trấn áp. Nó là bại gia tử không nghi ngờ, bởi vì bổn nguyên thân cận với nhau, bọn họ đã từng cùng hoạn nạn, cùng chia sẻ trên một Hỏa Thiên Châu. Hắn và nó có một cảm giác huyết nhục tương liên. Nó bị thương, đại biểu cho hắn bị thương. Nó là huynh đệ trọng yếu như tính mạng của hắn. Ánh mắt mọi người chấn kinh, Lăng Tiếu cưỡi Thập Tam Thái Bảo lao qua, mà Thập Tam Thái Tử muốn dùng Long Vĩ nện bay Thủy Thần Tháp. Chậm đã! Lúc Long Vĩ quét qua Thủy Thần Tháp, Lăng Tiếu dường như nghĩ tới cái gì đó bảo nó dừng lại. Thập Tam Thái Tử dừng lại mà Lăng Tiếu nhìn theo thân ảnh quen thuộc kia tìm kiếm bao năm, trên gương mặt mang theo thần thái vô cùng kích động kinh hô. Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, có phải ngươi không? Con mắt hắn mang theo hơi nước, hắn và nàng giống như đã chia ly vài vạn năm, giống như tràng cảnh mới gặp ngày hôm qua, tất cả rõ ràng, rành mạch như vừa hiện ra. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp, hoàn mỹ như ngọc không nhiễm bụi trần, đẹp không gì sánh kịp. Điểm khác biệt duy nhất là giữa chân mày có thêm anh khí, dáng người càng thêm thành thục. Thân thể đầy đặn hương thơm khiến người ta dung nhập vào trong đó. Lúc trước lời hứa 3 năm sẽ tương kiến, Thế nhưng hôm nay chớp mắt đã trôi qua hơn 50 năm, thời gian tăng lên gấp 10, hắn nhớ nàng tới mức sắp điên lên. Trời cũng có lòng thương, trời xanh không phụ người có tâm. Hắn rốt cục tìm được nàng, khí tức quen thuộc này khiến hắn khẳng định đây là Mộng Kỳ mà không phải Mộng Nhân. Hắn quên đi Hỏa Kỳ Lân bị đè ép, thân hình hắn như gió lao tới chân long, bay đến thẳng tới chỗ Vân Mộng Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 291 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.